Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 347. Thứ 345 cơ thể sống giải phẫu. Lên chiều, ở Tần Lan Tuyết chờ mong chung, ở hai danh ảnh vệ kinh sợ hạ, Quý Quân Nguyệt chậm gì gì phun ra hai chữ: "Giải phẫu." Quý Quân Nguyệt bên môi tiểu ý diệm lệ tươi đẹp. Mỹ làm cho người khác đẹp mắt, mà trong tay nàng đột nhiên nhiều ra hai thanh mỏng như cánh ve dao mổ. Lại ở trong không khí tản mát ra sâm lạnh khí, Tần Lan Tuyết tròng mắt hơi đổi, tầm mắt rơi vào Quý Quân Nguyệt trên tay. Đang nhìn đến kia hai thanh hình dạng kỳ lạ lại tinh xảo dao mổ lúc, đáy mắt bốc lên một mạt hiếu kỳ, đem trong tay móc sắt một ném, đi qua quá cầm lấy trong đó một phen lật xem một phen. Hơi hiện ra hưng phấn đạo, đây là cái gì đao? Kia hơi mỏng lưỡi dao có thể thấy được như cũ là đao. Chỉ là lại là một loại hắn chưa từng thấy qua đao. Dao mổ, Quý Quân Nguyệt một bên giải thích, một bên phất tay đem không thể nhúc nhích Tần Lan Điệp phút lên trời cao lộng đến một chỗ thai diện. Thượng, kia mặt bàn là cẩm thạch làm, hai thước trường một thước khoan, khoảng chừng hơn một thước cao, miễn cưỡng có thể giữ chức một chút bàn mổ. Tiết trắng hòa thịt xương không biết thế nào, lăng lăng đứng ở tại chỗ cũng không có ly khai. Có lẽ là bọn họ đã bị trước mắt thần chuyển ngoặt hình ảnh lộng được đã quên phản ứng. Lại có lẽ bọn họ trong lòng là muốn biết Quý Quân Nguyệt trong miệng giải phẫu là cái gì. Tần Lan Tuyết nghe nói, cầm thật dài đao đem mỏng như cánh ve lưỡi dao nhắm ngay mu bàn tay mình tùy ý tìm một chút. Lập tức máu hạt châu cọ cọ cọ xông ra, Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy mu bàn tay đột nhiên truyền đến một trận đau nhói. Bất quá kia cảm giác đau chỉ là một cái chớp mắt. Sau một khắc liền biến mất không thấy. Quay đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy Tần Lan Tuyết trên mu bàn tay vết máu rất nhanh khép lại hình ảnh. Quý Quân Nguyệt mi tâm bỗng nhiên một túc, há mồm đang muốn răn dậy Tần Lan Tuyết, liền thấy hắn phảng tựa phát hiện tân đại lục bàn, mang theo điểm hưng phấn chạy tới quơ trong tay dao mổ. Cười đến óng ánh đến cực điểm mà ni a quân. Này dao mổ thật là sắc bén, dùng để cắt kim loại thật thích hợp. Quý Quân Nguyệt nhìn Tần Lan Tuyết đầy mặt vui mừng bộ dáng, há miệng, cuối chỉ là im lặng thở dài. Biến thái tư duy vĩnh viễn là nhảy hòa mặc ý. Quý Quân Nguyệt đành phải nâng tay lên đưa đến Tần trước mặt Lan Tuyết. Đạo tay ta đau đớn. Tần Lan Tuyết sửng sốt. Nhìn Quý Quân Nguyệt, lại thấp con ngươi nhìn nàng doanh trắng nõn trượt mờ u bàn tay. Sau một khắc tỉnh ngộ, hắn và A Quân trong cơ thể cũng có cùng mệnh cổ. Không chỉ tính mạng tương liên, đau đớn hòa tình tự đô tương liên. Hắn vừa ở trên mu bàn tay tìm một đào, mặc dù rất nhanh liền bị thể năng cổ chữa trị, thế nhưng kia cảm giác đau đớn lại là chân thật tồn tại. Tần Lan Tuyết có chút đau lòng nắm Quý Quân Nguyệt tay. Phảng tựa kia trắng bạc mu bàn tay trên có vết máu bình thường. Tâm cẩn thận lại nhu thuận thổi, tự trách đem dao mổ đệ cho Quý Quân Nguyệt. A Quân hoa chính mình một đao cũng cho ta đau xót đi. Quý Quân Nguyệt không nói gì nhìn Tần Lan Tuyết nghiêm túc lại đau lòng con ngươi, ở trong đó trong suốt hồn nhiên làm cho người ta hận không thể đem kỳ bảo vệ. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình lại phát hiện trước không có phát hiện, có liên quan Tần Lan Tuyết một đạo thuộc tính. Này gia hòa không nghĩ nữa đem nàng giết chết đúng là chuyện tốt. Nhưng bây giờ như vậy chẳng kiêng nể gì cả làm cho nàng tự mình hại mình. Có phải hay không quá mức biến thái khác loại một chút? Tần Lan Tuyết thấy Quý Quân Nguyệt vô cảm nhìn mình, trong lúc nhất thời có chút không hiểu ra sao cả, bất quá nháy mắt liền hiểu vì sao, nắm Quý Quân Nguyệt tay dịu dàng dụ dỗ nói. A Quân mau giáo ta giải phẫu đi, còn hoa bất hoa. Tần Lan Tuyết mặc dù là nghiêm túc, bất quá đã A Quân không muốn, quên đi, dù sao A Quân đau, hắn cũng đau là đủ rồi. Quý Quân Nguyệt đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Nàng như thế nào hội nhìn không rõ Tần Lan Tuyết không phải không ngờ trong này nguyên do, mà là căn bản không quan tâm, dù sao chỉ cần làm cho nàng cao hứng liền hảo. loại này khác loại đến có chút tàn nhẫn ý nghĩ. Không thể không hiểu được che chở hòa đau lòng, tương phản là che chở đau lòng tới cực hạn thuần toái biểu hiện. Hơn nữa, Quý Quân Nguyệt phát hiện, Tần Lan Tuyết biến thái thuộc tính chẳng những không có yếu bớt, hình như còn thăng cấp. Tần Lan Tuyết kéo Quý Quân Nguyệt đi tới mặt bàn tiền. Hắn nhưng chưa từng quên lần trước nhìn thấy kia toàn ra thời gian. Ba liền đề cập quá giải phẫu, hiện tại rốt cuộc có thể biết rõ ràng là vật gì. Hắn đương nhiên là không thể chờ đợi được. Quý Quân Nguyệt ở Tần Lan Tuyết thần sắc hưng phấn chung lấy ra một viên chuyên môn dùng cho giải phẫu dược hoàn, ngón tay nhẹ đạn, dược hoàn liền vào Tần Lan Điệp miệng. Thuốc này hoàn không chỉ có thể làm cho nhân toàn thân cứng ngắc không thể động đậy, còn có thể giữ tính mạng con người lực đến cao nhất phong. Không đến mức đang giải phẫu trong quá trình chịu không nổi đau đớn hoặc là mất máu quá nhiều mà chết, còn đem nhân giác quan mở rộng mấy lần dược hoàn. Quý Quân Nguyệt nghĩ nghĩ cũng không có cấp Tần Lan Điệp dùng. Đối với Tần Lan Điệp loại này nuông chiều từ bé hoa, bình thường giải phẫu liền đủ nàng tiếp nhận, hoàn toàn không cần thiết lại phóng đại thống khổ. Tiện nhân, ngươi cho ta ăn cái gì? Buông ta ra, đáng chết, ta là công chúa, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Tần Lan Điệp kinh hoàng trừng Quý Quân Nguyệt, nếu như ánh mắt có thể giết người lời, có lẽ Quý Quân Nguyệt trên người đã bị nàng đâm vài cái lỗ thủng. Tần Lan Điệp là thật sợ, chính mình toàn thân không thể động đậy. Hai cái này Mỹ được kỳ cục nhân hàm óng ánh tiêu ý đứng ở bên cạnh. Mặc dù rất đẹp, nhưng càng làm cho một loại hết hồn vẻ sợ hãi cả mần y bởi vậy. Tần Lan Điệp càng sợ, lại càng là miệng bất ngăn cản mắng khởi đến. Cái miệng kia như đào cây đậu tựa như, nghe được cách đó không xa máu bạch hòa thịt xương đô có một loại rút của nàng lưỡi xúc động. Lại Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hai người phảng phất không nghe thấy. Quý Quân Nguyệt chậm rãi theo không gian chung rời ra một cái đạo cụ. Y tế khay, các loại dao mổ phẫu thuật kiềm đằng, còn có plastic găng tay. Tần Lan Tuyết thì mặc không lên tiếng trước mắt chuyên chú nhìn những thứ ấy vật ly kỳ cổ quái. Hiếu kỳ ai cái cầm lên quan sát một phen, liền mâu quang sáng chói lại hưng phấn nhìn Quý Quân Nguyệt nhất cử nhất động. Đột nhiên phát hiện. Hắn A Quân toàn bộ khí chàng hình như khởi cực biến hóa lớn. Không còn là thô bạo tự nhiên hòa đường hoàng u vọng tà tứ quái đản, mà là một loại nghiêm túc cùng chuyên chú. Cái loại đó toàn thân tâm đầu nhập nghiêm túc làm cho nàng quanh thân hơi thở trở nên rất là trầm ổn. Vậy mà so với dĩ vãng còn muốn mê người, làm người ta trầm luân. Quý Quân Nguyệt trên người loại này hơi thở biến hóa là ở nàng bắt đầu mang găng tay thời gian phát. Sinh, đó là một loại đối mặt sự nghiệp nghiêm túc, thần sắc của nàng mang theo điểm nghiêm túc, nhưng nghiêm túc chung vừa có du dương thích ý thả lòng. Duy chỉ có thiếu dĩ vãng như có như không tà khí. Mang hảo thủ bộ hậu, Quý Quân Nguyệt cầm lên một tay thật đao đi tới Tần Lan Điệp bụng vị trí. Tay trái nguồn sáng lực chớp động gian, Tần Lan Điệp y phục trên người trong nháy mắt bị vỡ nát sạch sẽ. Cả người không sợi nhỏ nằm ở thai diện thượng, Tần Lan Tuyết thấy vậy, tịnh không có chút nào khác cảm xúc, thậm chí sóng mắt cũng không lưu động một chút, cực kỳ chuyên chú nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt nhất cử nhất động. Cách đó không xa máu bạch hòa thịt xương lại mi tâm một nhảy. Khóe mắt hơi co quắp một chút. Chỉ cảm thấy nhà mình phu nhân thực sự sinh mãnh, trước mặt phu quân đem khác nữ tử cởi sạch quang, như vậy được không, hai người lại không biết, lúc này Tần Lan Điệp ở trong mắt Quý Quân Nguyệt cũng không phải là một nữ nhân, mà là một khối cung cấp giải phẫu đạo cụ mà thôi. Mà ở Tần Lan Tuyết trong mắt, Tần Lan Điệp hay là nữ nhân, ngay cả một người cũng không tính. Chẳng qua là nhất kiện hắn A Quân dạy hắn giải phẫu vật mà thôi. A Tần Lan Điệp ở quần áo vỡ vụn một khắc kia. Trong lòng sợ hãi triệt để bạo phát, trong đầu một mảnh hỗn loạn, trừ sợ hãi chính là kinh sợ, chỉ có thể kinh sợ nhìn Quý Quân Nguyệt đột biến thần thái. Sắc mặt trắng bệch nửa câu cũng không ra, Quý Quân Nguyệt tay cầm dao mổ, chán thần thái chuyên chú đến cực điểm, mà cặp kia hẹp dài đen nhánh mắt phượng trung lại vựng nhiễm ra một chút lửa nóng. Trước nhân tâm hồn, dài nhỏ ngón tay ở Tần Lan Điệp bụng chạy một cái chớp mắt. Mỏng như cánh ve lưỡi dao liền rơi vào nàng bóng loáng trắng nõn trên da thịt. Da thịt tầng tầng nở rộ ra lúc, vậy mà trật tự rõ ràng không thấy chút nào huyết sắc. Kia bị cắt da thịt hạ trừ mỡ cháy ra tinh mịn giọt nước. Còn có tế tế mao mạch, một mảnh thịt theo Quý Quân Nguyệt chậm rãi lại cực kỳ thành thạo ngay ngắn đao công rơi vào bên. Cạnh khay chung, bên tai là Tần Lan Điệp bị đau kêu thảm thiết, nhiều tiếng chói tai. Lại hình như biến thành trận này đẫm máu tàn nhẫn nghệ thuật hoàn mỹ lồng tiếng. Thân thể nội mỗi một tấc da thịt cũng có mỗi người hoa văn đi hướng. Giải phẫu khảo nghiệm chính là đối thân thể nắm giữ hoa cẩn thận, Quý Quân Nguyệt giảng dài. Thanh âm theo động tác chậm rãi lưu chuyển ra, Tần Lan Tuyết nghiêm túc nghe Quý Quân Nguyệt giảng dài, ánh mắt lại không hề chớp mắt nhìn nhất cử nhất động của nàng. Nhìn kia thành thạo đao pháp. Nhìn dao nhỏ rơi xuống lúc cực kỳ xảo diệu lưu động hoa văn hòa chiều sâu. Dao nhỏ mỗi một lần ở da thượng chạy cùng với nông sâu cũng có trong đó quy luật. Vậy mà nhượng kia từng mảnh bị cắt rụng da thịt bất nhiễm chút nào đẫm máu. Trừ mờ mịt giọt nước tử, kia da thịt ở dạ minh châu chiếu xuống mỏng mà mềm mại phảng tựa vừa mới dịch ra tới thịt cá. Chậm rãi. Theo Quý Quân Nguyệt như nghệ thuật bàn hoàn mỹ động tác. Tần Lan Tuyết trong suốt tròng mắt dần dần bốc lên từng vòng lửa nóng rung động. Hưng phấn sáng bóng nhượng đôi mắt hắn trước lượng dị thường chói mắt. Thanh tuyệt xa hoa dung nhan cũng bởi vì kích động mà vựng nhiễm ra một chút phi sắc. Nhượng hắn gương mặt đó càng phát ra mỹ làm người ta nghẹt thờ. Không tự chủ. Tần Lan Tuyết đã theo chuyên chú học tập trung chậm rãi bị trước mắt thần sắc nghiêm nghị lại khoan. Thay nghiêm túc nữ tử cấp hấp dẫn, nàng mặt mày vựng nhiễm chuyên chú cùng nghiêm túc, môi nàng giác vẽ bề ngoài thỏa mãn tiểu ý, nàng đáy mắt trước lượng quầng sáng, trong tay một khoản một hoa vẽ bề ngoài cắt kim loại ra hoàn mỹ thịt khối. Đao phong chạy tùy ý, không một không ra làm hắn huyết mạch phun trương mỹ. Tựa có thứ gì lại cũng áp chế bất ở ở Tần Lan Tuyết trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt bạo phát. Kia từng đợt ba đào cuộn trào mãnh liệt xúc động hòa tình yêu đánh thẳng vào hắn hòa linh hồn. Một chút, kịch liệt nhượng sắc mặt hắn càng phát ra ửng đỏ, thậm chí chậm rãi mờ mịt ra đạo bất tận xinh đẹp mê hoặc. Cặp kia trong suốt tròng mắt, u lam sáng bóng sôi trào trung hình như có ngọn lửa bạo phát. Nhượng kia trong suốt minh hồ do như núi lửa phun trào bàn. Rừng rực lại mỹ được rung động lòng người. A Quân, hắn A Quân đẹp quá. Tần Lan Tuyết một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quý Quân Nguyệt. Chưa từng có một khắc như vậy lúc như vậy. Nhượng hắn muốn đem Quý Quân Nguyệt ôm vào trong lòng. Hung hăng tương tận xương máu lý. Cái loại đó xúc động. Không chỉ có là thượng. Càng là tinh thần thượng mãnh liệt. Khát vọng cùng như vậy nhượng linh hồn hắn đô vì chi dung động người dung làm một thề. Đem kỳ toàn bộ linh hồn đô chiếm hữu. Xa xa máu bạch hòa thịt xương nhìn trước mắt hoàn mỹ, biểu diễn. Theo trong tay Quý Quân Nguyệt dao nhỏ bơi một tấc, một mảnh hơi mỏng thịt rơi vào khay chung. Sắc mặt liền trắng bệch một phân. Bên tai tràn ngập mãn Tần Lan Điệp cực kỳ bi thảm thê lương gọi thanh. Kia từng tiếng thống khổ la hét làm cho người ta da đầu tê dại. Nhưng xa xa thua kém trước mắt này phúc đẹp đến mức tận cùng hình ảnh. Hay như tiên tựa yêu mỹ nhân một giảng dài, một nghiêm túc nghe, trước mặt hai người nhân bụng thịt bị một chút cắt kim loại dụng. Cái loại đó tàn nhẫn đến mức tận cùng nhưng sợ cùng đẹp đến mức tận cùng hình ảnh kết hợp lại. Bện thành một bộ thê lương tuyệt diệm hình ảnh. Làm người ta kinh sợ lại say đắm mê ni cửa gió lạnh từ từ thổi tới. Nhượng tuyết trắng hòa thịt xương vốn là lạnh tứ chi càng phát ra lạnh không có cảm giác. Chỉ có trong lòng một mặt kinh sợ không ngừng phóng đại. Hai người cũng là lúc này mới thình lình tỉnh ngộ, nguyên lai, cùng hoàng hậu nương nương so với, bọn họ đế vương thực sự một chút cũng không đáng sợ. nhưng hai người xem nhẹ Tần Lan Tuyết năng lực học tập. Đa Trí Như yêu Tần Lan Tuyết, chỉ một lần, liền đủ học tập 6-7 phân, mà Quý Quân Nguyệt hôm nay giảng bài, triệt để mở ra Tần Lan Tuyết biến thái đường càng lúc càng điên cuồng hình thức. Đêm nay, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt một đêm không ngủ, máu bạch hòa thịt xương đồng dạng, bởi vì Tần Lan Tuyết thượng nghiện, kéo Quý Quân Nguyệt không ngừng giáo dục luyện tập, còn máu bạch hòa thịt xương, thì là bởi vì luyện tập tài liệu không đủ. Mà xung quanh bôn ba vì chủ tử nhà mình tìm luyện tập thề. Thẳng đến chiều sớm, sở hữu triều thần tụ tập ở tại Phụng Hòa Môn, một cái đại thần hùng hổ đến, tất cả đều chờ thảo phạt đế hậu, kết quả tả đẳng hữu đẳng đô chưa gặp được đế vương bóng dáng. Trong nháy mắt liền bị hắt một chậu thấu tâm lạnh nước lạnh. Phụng Hòa Điện Lý, một nửa võ đủ loại quan lại sắc mặt đen kịt thoạt nhìn rất đặc sắc. Kia đáy mắt toán khí, rất giống là bị trượng phu vứt bỏ thê tử. Đế vương đảng nhân một cái mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng. Trong lòng trừ nghi hoặc hoàng thượng thế nào còn chưa đến chiều sớm ngoài. Cũng chỉ còn lại có lòng tràn đầy hạnh tai họa. Hôm qua thưởng thức hoa cúc yến sự tình bọn họ đâu nghe. Hoàng hậu nương nương không hổ là hoàng thượng coi trọng nữ nhân. Vừa ra tay hoàn toàn cùng hoàng thượng có được liều mạng bất. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kê monster đám người kia sáng sớm liền cực kỳ hứng thú chờ ở cửa cung. Rất giống là đòi nợ. Kết quả được không? Đứng ở nơi này Phụng Hòa Điện đợi nửa ngày đô tìm không được chút giận nhân. Mọi người ở đây sắc mặt càng ngày càng đen trầm thời gian. Cửa rốt cuộc một tiếng tiếp theo một tiếng truyền đến thông báo chi âm ni, hoàng thượng giá đáo. Hoàng hậu nương nương giá đáo. Mọi người nguyên bản nghe câu đầu tiên thời gian còn sắc mặt vui vẻ. Nhưng nghe thấy một câu cuối cùng thời gian, nhiều hơn phân nửa nhân diện sắc toàn đen, thậm chí xanh đen một mảnh, ngay cả đế vương đảng triều thần các cũng đều sửng sốt. Đáy mắt bốc lên một mảnh vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức nghĩ đến hoàng thượng đã đưa cho hoàng hậu nửa giang sơn. Hoàng hậu có chấp chính chi quyền. Xuất hiện ở triều đình đó cũng là sớm muộn chuyện, chúng thần tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, có đế vương đảng dẫn đầu. Còn lại đảng phái nhân cho dù không muốn, cũng không thể bất đen mặt quỳ lạy, bởi vì bọn họ đồng dạng nhớ lại đương triều hoàng hậu thế nhưng có tham chính quyền lợi. Tuy còn chưa tiến hành phong hậu lễ lớn, nhưng hoàng thượng kia rõ ràng một bộ quý nguyệt đã là hoàng hậu bộ dáng. Dù cho không có thân phận nghi thức chứng minh, cũng không ngăn cản được, Tần Lan Tuyết và Quý Quân Nguyệt hai người mười ngón tương khấu bước vào đại điện. Một đường chậm rãi bước theo võ đủ loại quan lại trung gian đi qua. Kia nhịp bước rất tùy ý, nhưng do hai người làm lên đến lại có đạo bất tận yêu nhã cùng tôn quý. Đế vương chi tư, võ đủ loại quan lại đã trong lòng hiểu rõ. Nhưng này là trong điện tuyệt đối với phần lớn nhân lần đầu tiên chính thức nhìn thấy hoàng hậu. Không ít người đều tốt kỳ lại soi mói ngước mắt lặng lẽ quan sát đứng ở đế vương bên người nữ tử. Không nhìn còn khá, này vừa nhìn, mọi người tất cả đều kinh diễm tại chỗ, thật sâu bị chấn động đã quên phản ứng. Nữ tử kia, ám tử áo choàng đem thon dài hoàn mỹ thân thể vẽ bề ngoài bọc. Ngang hông một rộng lớn đai lưng bó ra thon chi tư. Kia áo choàng rõ ràng chính là nam tử mặc, nhưng lại áo choàng ngoài khoác quý báu hoa y lại là nữ tử hoa phục. Từ phía sau lưng thật dài quanh có khúc khuỷu đầy đất mặt lôi ra nửa thước dài hơn. Vạt áo thượng một cái màu vàng hoa lệ tôn quý phượng dương cánh muốn bay. Trông rất sống động, này ăn mặc là chưa bao giờ có. Đãn mọi người lại không phải không thừa nhận, loại này lý vì nam ngoại vì nữ kết hợp, càng thêm có thể đột hiện ra một loại phức tạp lại cực hạn mỹ. Cộng thêm Quý Quân Nguyệt bản thân khí chất vốn là thanh quý thô bạo tự nhiên. Này một thân cực diệu phượng bào đem nàng cả người phụ trợ càng phát ra uy nghi ung dung. Quang mang muôn trượng gian, làm cho người ta không dám nhìn gần. Càng biệt nàng còn sinh một cực kỳ tuyệt diệm tao nhã dung nhan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện yên tĩnh châm rơi có thể nghe, có thể xuất hiện ở này Phụng Hòa Điện các đại thần tuyệt đối đa số đều là thượng niên kỳ. Trừ gần một năm bị Tần Lan Tuyết thanh lý quá vị trí hơn mấy người trẻ tuổi. Mọi người một phen niên kỳ, bây giờ cư nhiên bị Mỹ sắc hòa kia phân tôn quý phong thái cấp nhiếp tâm hồn. Thực sự mất thể diện, nhưng mọi người mặc dù cảm thấy không nên như vậy, nhưng căn bản vô pháp khống chế tim của mình hồn hoa tư tưởng. Chỉ có thể nghiền nghệt nhìn, như mất hồn tựa như, thẳng đến một cỗ âm u hàn khí ở trong đại điện tràn ngập ra đến. Mọi người ở đây mới bị nhập vào người hàn khí kích thích tỉnh qua thân. Lập tức một cái nét mặt già nua đỏ bừng hận không thể tìm cái khâu chui vào. Trước bị đế vương chi tư sở mê, hiện tại lại bị hoàng hậu chi tư sở mê. Bọn họ này đó lão xương xem ra sớm muộn cũng bị này đối đế hậu lăn qua lăn lại chết sớm.